Âm nhân tế, chương 49, 49, đi âm giới để giải quyết chuyện của ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ vào phòng, tôi và cha đem hồn phách của Tiểu Điềm và mẹ tôi mang theo. Theo sư phụ đi vào trong phòng, khi tôi và cha vào phòng, sư phụ đã đi đến cửa. Ngài ấy từ trong tay áo của mình rút ra một tấm hoàng phù, dán ở trên cánh cửa kia. Sau đó, quay trở lại và nói với cha tôi. Tôi muốn mượn một chút sức mạnh của cậu để sử dụng. Cha tôi gật đầu, tâm lĩnh hội, lui về phía sau vài bước, hơi thấp xuống thân thể. Trong phút chốc, hắn mạnh mẽ phát lực, cả người giống như mũi tên rời cung vọt tới. Cha đâm vào cánh cửa đó và phát ra một tiếng động khó chịu. Nhà ngói kiểu cũ vốn không rắn chắc, bị đụng phải như vậy, cả phòng đều lắc lư, trên nóc nhà rơi xuống không ít bụi bặm gì đó. Lần đầu tiên, cửa phòng không bị phá vỡ. Nhưng lần thứ hai, khi cha vọt tới, cửa phòng liền phát ra một tiếng nổ tung, cây ếch ủng bố, lập tức bị đụng thành mảnh gỗ vụn, thậm chí, ngay cả bức tường đất cũng sụp một nửa. Trong phòng này rất yên tĩnh đến nỗi tôi cũng không nghe được tiếng kêu quỷ dị lúc trước. Sư phụ từ bên kia lấy đèn dầu tới, ngọn lửa đèn dầu này ở trong tay hắn, dần dần biến thành màu vàng cam nguyên bản, ánh sáng màu ấm trải ra, ngược lại làm cho người tôi an tâm một chút. Chờ bụi bặm trong không khí từng chút tản đi, đồ đạc bên trong phòng cũng đều hiện ra. Trên tường sau của căn phòng này có một cái lỗ lớn, giống như là bị thứ gì đó đập vỡ. Xem ra, vừa rồi chúng tôi nghe được một tiếng nổ lớn trong phòng, khẳng định chính là cái này. Ông nội và thứ trong phòng đều không có ở đây, nhất định là từ trong cái lỗ ở trên tường phía sau đi ra ngoài. Cha chạy đến cửa hang, nhìn thoáng qua bên ngoài, giống như chuẩn bị đuổi theo. Sư phụ nói, đã sớm đi ra ngoài, tôi không đuổi kịp, tôi cũng đi qua xem, phía sau nhà lão Yên Tử là một mảnh đất ngô rất lớn, ngô trong ruộng bị làm lộn xộn, có một số chỗ, giống như là bị thứ gì đó đè qua. Ở giữa ngôi nhà, có một quan tài, loại quan tài này so với quan tài bình thường lớn hơn rất nhiều, thậm chí so với quan tài hai người sử dụng lúc hai nhà âm hôn còn lớn hơn rất nhiều, vừa nhìn đã không phải cho người dùng. Tấm quan tài khổng lồ cũng dày hơn một thước, liền rơi trên mặt đất bên cạnh, chính giữa nứt ra một khe hở, ngược lại còn chưa hoàn toàn biến thành hai nửa. Tôi đang tự hỏi, trong quan tài này có thể còn manh mối gì không? Quay đầu lại, vốn định bám vào mép quan tài nhìn một chút, không nghĩ tới, tôi còn chưa tới gần, liền ngửi thấy một mùi tanh hôi, cực kỳ ghê tởm, nếu không phải tôi hiện tại không có hoàn hồn, phỏng chừng có thể phun ra. Sư phụ cầm đèn dầu đi qua. Khuôn mặt khổ sở, nhìn bộ dáng của hắn cũng bị hôn không nhẹ. Cha tôi ở bên cạnh nhìn cánh đồng ngô phía sau ngẩn người, sư phụ chọc chọc cánh tay của cha, nói với cha. Cầm cái này, cậu đi qua để xem những gì bên trong quan tài. Đưa đèn dầu cho cha tôi cũng gật đầu, liền đi qua xem. Tôi cũng véo mũi đi theo, đèn dầu chiếu sáng, có chút phản quang, trong quan tài dính rất nhiều chất nhầy, rất ghê tởm. Những thứ khác hình như cũng không có gì. Ông nội không có ở đây, thứ trong phòng này cũng không có ở đây. Nói thật, khi không nhìn vào quan tài này, tôi có chút lo lắng khi nhìn thấy thi thể ông nội ở bên trong. Khi tôi vừa nhìn thấy cái gì cũng không có, tôi vẫn thoáng yên tâm một chút. Sư phụ, trong quan tài là thứ gì vậy? Tôi hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không cần tới đây cha. Sư phụ quyết đoán trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, cha tôi ở phía sau nói một câu. Ây, đây là gì? Tôi lập tức quay đầu trở về, ba tôi một chút cũng không ngại bẩn, đạp cái giá bên cạnh trực tiếp nhảy vào trong quan tài, ngón tay của cha ở phía dưới gảy một chút, từ bên trong rút ra nửa cái đồ to bằng lòng bàn tay. Cha một tay chống mép quan tài, lại nhảy ra, nhìn chung quanh một chút, tùy tiện tìm một miếng vải rách lau đồ kia. Cầm tới đưa cho tôi xem. Dưới ánh đèn dầu chiếu xuống, thứ kia là hình bán trong suốt, có chút xanh biếc, rất giống loại cảm giác phỉ thúy này. Đây là cái gì? Tôi hỏi, cha tôi lắc đầu, và dường như cha cũng chưa nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này. Lúc này, sư phụ quay đầu lại, nhìn thoáng qua đồ vật trên tay cha tôi đang cầm, nghi vấn một câu. Vậy, cái gì? Sao có thể có vảy lớn như vậy? Tôi hỏi, cái này có chút quá khó tin. Chẳng lẽ bên trong quan tài là đại xà? Nếu thật sự là đại xà, vảy lớn như vậy, phòng chừng quan tài này cũng không chứa được. Ai biết được. cái này phải hỏi ông nội của con. Sư phụ nói, trong phòng ngoại trừ quan tài này ra, chính là một ít giá gỗ, trên kệ có rất nhiều mặt, mặt sau đều khắc phù văn màu đen, thoạt nhìn rất quỷ dị. Sư phụ nói, loại vật này không thể giữ lại, nếu như bị những người khác tâm thuật bất chính, sẽ hạ tam mao thuật pháp lấy được, khẳng định còn có thể hại người. Cho nên, chúng tôi liền đem mấy thứ này thu thập một chút, tập trung ở giữa sân nhà lão Yên Tử, đều bị đốt cháy. Trong khi đốt những thứ này, cánh cửa đã được đẩy ra. Tôi còn tưởng rằng là nhà ở phụ cận này tới đây, dù sao hơn nửa đêm này, trong nhà của lão Yên cần hỏa quang thông thiên, có chút quái dị. Bất quá, sau khi cửa mở ra, bên ngoài dĩ nhiên là gia gia ta, đầu hắn đầy mồ hôi, thở hổn hển lợi hại. Ông nội bước vào sân, đóng cửa lại và ngồi xuống. Sư phụ của tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Ông nội thở hổn hển, chậm lại một chút, mới nói ra lời. Ông khoát tay áo, nói, tôi thật sự là đuổi không kịp, theo mất, thứ kia không dễ đối phó. Tôi tò mò, những gì là, và hỏi thẳng, ông nội, đó là gì? Ông nội thì nhìn sư phụ tôi một cái, sư phụ tôi hình như lại nháy mắt với ông nói. Dương Hoa, chờ có cơ hội rồi mới nói cho cháu biết, hiện tại còn chưa phải lúc. Ông càng nói như vậy, tôi lại càng tò mò, trực tiếp lấy ra lân phiến vừa rồi cha tôi tìm được, cho ông nội tôi xem. Ai biết được, ông nội tôi vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng hốt hốt chạy tới, một phen đem vảy trên tay tôi đánh rơi. Thứ này không động được, biểu hiện của ông nội rất đáng sợ, vảy rơi trên mặt đất, bị ông nội một cước đá vào trong đống lửa, ngọn lửa hừng hực, rất nhanh đã nuốt chừng thứ kia, hơn nữa, kỳ quái chính là, ngọn lửa kia tất cả đều biến thành màu xanh, lân phiến hình như còn đang ở trong đống lửa ra sức giãy giụa một hồi. Kéo dài 2-3 phút, dần dần trở thành tro bụi, đống lửa mới từng chút một khôi phục. Tôi cảm thấy, phản ứng của ông nội là một chút, một vảy thực sự có đáng sợ như vậy. Tôi thực sự ngày càng tò mò, những gì là gì. Đồ đạc trong viện sửa sang lại, vẫn đốt đến hơn 3 giờ đêm, cuối cùng cũng đốt xong. Một bức tường bị phá vỡ, dùng đất vuông chặn lại, tường viện cũng vậy. Lúc về nhà, đã gần 4 giờ đêm rồi. Sư phụ cho tôi một viên thuốc, vẫn là loại thuốc này, có chút giống với loại của cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi sư phụ loại thuốc này là cái gì, ngài ấy ngược lại sẽ thần bí, nói chờ sau này cùng tôi học được bản lĩnh, liền biết. Sau đó, ngài ấy lại cho tôi một tấm phù, nói chờ tôi nhìn thấy tấm phù này biến thành màu đen thời điểm, liền có thể hoàn hồn, cái này là của ông nội tôi có thể giúp tôi. Tình huống của Tiểu Điềm có chút nghiêm trọng, cần vài ngày khôi phục, sư phụ cho một loại thuốc khác, màu xám, có 3 viên, hắn bảo tôi đem thuốc hóa thành nước, mỗi ngày một viên, cho nàng rót xuống. Sau khi khai báo xong, sư phụ liền rời đi, ngài nói, ngài ở âm gian bên kia có chút việc phải làm, hay là có liên quan đến ông nội tôi, nhất định phải đi qua, tôi có chuyện gì quan trọng, có thể đến trước thần vị nhà chính thắp hương cầu nguyện là được. Đến âm gian làm chuyện của Gia Gia, vậy sẽ là chuyện gì đây? Sư phụ không nói cho tôi biết, chờ đến khi ngài ấy trở về, tôi liền biết. Buổi sáng ngủ đến khuya mới tỉnh lại, quay đầu nhìn, bùa giấy sư phụ nói biến thành màu đen đã thành, đêm qua rõ ràng là màu vàng, hiện tại liền thành một tờ giấy đen, cũng kỳ quái, tôi liền nhanh chóng gọi Gia Gia ta. Ông nội đến xem không sai, ông bảo tôi nhắm mắt lại, rất tự nhiên nằm xuống, sau đó dán bùa lên trán cơ thể tôi. Một trận trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra, tôi đã có thể xuống giường. Ông nội ngồi bên giường, vừa nhìn thấy ông, tôi sẽ nhớ tới lão Yên Tử, cũng không biết cướp đi ông sẽ là ai, tôi liền hỏi. Ông nội, ông cảm thấy sẽ là ai cướp đi lão Yên Tử? Câu hỏi này dường như có chút đột ngột, ông nội sửng sốt, giống như sau khi suy nghĩ cái gì, mới cười nhạt, nói. Vậy ai biết được? Tôi cảm thấy phản ứng này của ông nội hơi kỳ quái, không biết có phải gần đây chuyện quái dị xảy ra nhiều hay không, tôi thấy ai cũng cảm thấy nguyên nhân khả nghi. Nghĩ đến lão Yên Tử, tôi tò mò nhất vẫn là chuyện bà ngoại của tôi liền nhân cơ hội hỏi. Ông nội, Dương Gia Gia cùng người muốn ăn cơm kia, năm đó là chuyện gì xảy ra đây? Cái gì muốn ăn, đó là bà nội của ngươi, đầu năm đó náo loạn nạn đói, bà nội chạy trốn vốn là muốn chạy về quê. Ai biết lạc đường, chạy đến thôn chúng ta, bảo Dương Gia Gia thu. Như vậy sao, cháu nhớ rõ, Dương Gia Gia nói qua, lúc nàng đến thôn chúng ta, từ nhà này sang nhà đòi một chén cơm sống, vậy lại là chuyện gì chứ? Tôi hỏi, tôi không bao giờ hiểu được câu hỏi này. Đó là Dương Gia Gia, để ông nói cho cháu biết, đó đều là chuyện sau này, 7 năm rồi. Ông nội nói, không phải 6 năm sao? Tôi hỏi, cách Trương.